Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 829, chương 817, điện báo. Điện thoại, Lã Bố đem Hoàng Thừa Ngạn gọi tới. Đối Hoàng Thừa Ngạn nói ra: "Quốc trưởng, người mọi thứ cũng đừng quá mức vất vả, nhiều đem chuyện giao cho thủ hạ đi làm, người một mực khống chế tổng cục là được rồi. Nếu như mọi thứ đều tự thân đi làm lời nói, không là muốn đem ngươi cấp mệt muốn chết rồi sao? Trẫm còn nghĩ để quốc trưởng vì trẫm, vì đại hoa con dân, nghiên cứu ra càng nhiều nghiên cứu khoa học thành quả đâu." Hoàng Thừa Ngạn cười hắc hắc nói ra: "Hoàng thượng ngươi cũng không phải không biết, ta liền thích làm nghiên cứu, ngươi muốn để ta rảnh rỗi à, ta còn thực sự không quen đâu. Bận bịu điểm mệt mỏi chút sợ cái gì, khi thấy thành quả nghiên cứu bị nghiên chế đi ra lúc, hết thảy đều đủ hài lòng." Sau đó, Hoàng Thừa Ngạn giống như là kịp phản ứng cái gì, không khỏi nhãn tình sáng lên, hướng về phía Lã Bố hỏi: "Hoàng thượng, ngươi ý tứ, có phải là lại có cái gì tin nghiên cứu khoa học mục tiêu? Đến cùng là cái gì? Vội vàng lấy ra cấp thần xem một chút đi." Nhìn thấy Hoàng Thừa Ngạn không kịp chờ đợi bộ dáng, Lã Bố không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng: "Trẫm liền biết, quốc trượng vừa nghe đến có mới nghiên cứu khoa học đầu đề, liền sẽ là loại biểu hiện này sao?" Lập tức, Lã Bố không khỏi đối Hoàng Thừa Ngạn nói ra: "Quốc trượng, bước kế tiếp, trẫm chuẩn bị để ngươi nghiên cứu phương hướng là điện thoại, điện báo, bộ đàm, còn có máy quay đĩa, máy ảnh, tivi, chờ những phương diện này đến phát triển. Có điện, nếu như không có điện thoại, tivi, chẳng phải là lãng phí một cách vô ích điện năng, mà có tivi sau đó, về sau liền có thể tốt hơn tiến hành quốc sách tuyên truyền. Theo địa bàn càng lúc càng lớn, tin tức truyền lại có tác dụng trong thời gian hạn định tính đem sẽ trở nên cực kỳ trọng yếu. Cho nên, lúc này, điện báo, điện thoại liền biến cực kỳ trọng yếu, mà theo tương lai Lã Bố vẫn luôn hướng ra phía ngoài mở rộng, liền không ngừng cần điện báo cùng điện thoại, càng làm đầu hơn vào phương tiện giao thông, thế tất yếu đưa vào danh sách quan trọng, bằng không mà nói. Người đánh xuống lớn như vậy đến Giang Sơn, vạn nhất chỗ nào xuất hiện làm phản, quân đội của ngươi hơn mấy tháng thậm chí nửa năm thời gian một năm mới có thể đi qua. Đến lúc đó, đoán chừng món ăn cũng đã lạnh, mà mau lẹ hiệu suất cao phương tiện giao thông liền cực kỳ trọng yếu. Máy bay ra mắt, muốn từng bước đưa vào danh sách quan trọng, kỳ thật. Lã Bố hận không thể đại hoa hiện tại liền có thể đem máy bay đợi chút tiên tiến phương tiện giao thông cấp nghiên cứu ra tới. Bất quá, hiện tại đại hoa cần nghiên cứu chế tạo hiện đại hóa sản phẩm, thật sự là rất rất nhiều. Cơm muốn từng miếng một mà ăn, đường muốn từng bước một đi. Hiện tại nghiên cứu chế tạo, chỉ có thể là bọn họ rất nhu cầu cấp bách. Trước mắt đối bọn hắn tới nói cấp bách nhất sản phẩm. Cái khác sản phẩm, chỉ có thể hướng về sau trì hoãn. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Dù sao, đại hoa nước khoa học kỹ thuật cất bước thời gian vẫn là quá ngắn. Cứ việc nghiên cứu khoa học viện nhiều lần mở rộng, nhưng là trước mắt mà nói, quy mô vẫn là quá nhỏ a. Nghe được Lã Bố nghiên cứu khoa học mục tiêu mới, Hoàng Thừa Ngạn lập tức liền sinh ra hứng thú nồng hậu. Liền vội vàng hỏi: "Hoàng thượng, điện báo, điện thoại, bộ đàm, còn có máy quay đĩa, máy ảnh, tivi, đến cùng có công hiệu gì?" Lã Bố cấp Hoàng Thừa Ngạn giải thích nói: "Điện báo, chính là chúng ta trong lúc đó mặc dù cách nhau rất xa, thậm chí ở xa ở ngoài ngàn dặm, nhưng là ta ở chỗ này gửi đi một tổ số lượng mật mã. Người tại ở ngoài ngàn dặm liền có thể tiếp thu đến. Sau đó đem số lượng mật mã phiên dịch thành chữ Hán." Nghe xong Hoàng Thừa Ngạn trên mặt không khỏi lộ ra như nghĩ tới cái gì. Kỳ thật, dùng máy telex đưa một chút số lượng mật mã. Hoàng Thừa Ngạn còn thật sự có thể lý giải, bởi vì tại nghiên cứu trạm phát điện thời điểm, Hoàng Thừa Ngạn liền phát hiện qua loại hiện tượng này. Bất quá lợi dụng loại hiện tượng này đến truyền lại tin tức, Hoàng Thừa Ngạn trước đó cũng không có nghĩ qua thôi. Nếu quả như thật có thể thực hiện như vậy, truyền lại tin tức sẽ đột phá khoảng cách hạn chế. Mặc dù ở xa ở ngoài ngàn dặm, nhưng là để cho người ta có thể đồng bộ truyền lại tin tức. Cái này nghiên cứu khoa học thành quả thật sự là quá thần kỳ. Lã Bố tiếp tục giải thích nói, điện thoại đến tác dụng cùng điện báo tương tự, chỉ bất quá điện thoại đến tác dụng là ở xa ở ngoài ngàn dặm, hai người liền có thể rõ ràng tiến hành đối thoại, liền cùng mặt đối thoại rõ ràng như vậy. Nghe được Lã Bố đối điện thoại đến giải thích, Hoàng Thừa Ngạn không khỏi nhíu mày. Điện thoại là Hoàng Thừa Ngạn không có cách nào lý giải sự vụ. Lã Bố cũng không giống hắn làm nhiều giải thích, một câu hai câu nói rất khó giải thích rõ ràng bên trong nguyên lý. Lúc ấy đợi, trực tiếp đem cấu tạo đồ cùng nguyên lý cho hắn, để chính hắn chậm rãi tìm tòi chính là, mà phía sau bộ đàm cùng điện thoại đến công năng tương tự, Lã Bố cũng tương tự không làm thêm giải thích. Tiếp xuống, Lã Bố muốn giải thích được chính là máy quay đĩa, máy ảnh cùng TV. Về phần máy quay đĩa, chính là dùng băng nhạc hoặc là CD chờ môi giới, đem thanh âm bảo tồn lại, sau đó thông qua máy quay đĩa, tùy thời đều có thể đem bảo tồn lại thanh âm một lần nữa truyền phát ra. Hả? Nghe được máy quay đĩa đến tác dụng, Hoàng Thừa Ngạn trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mờ mịt. Cái này thật sự là quá trừu tượng, quá khó có thể lý giải được. Thanh âm còn có thể bảo tồn lại, về sau dùng máy quay đĩa, nghĩ lúc nào nghe liền lúc nào nghe, thanh âm sao có thể giữ lại a? Hoàng Thừa Ngạn đầu đều nhanh nghĩ nổ tung. Còn có, thanh âm bảo lưu lại đến có tác dụng gì đâu? Luôn cảm giác Hoàng thượng hôm nay nói cái này máy quay đĩa không thế nào đáng tin cậy a. Tiếp theo, Lã Bố cấp Hoàng Thừa Ngạn giải thích máy ảnh. Máy ảnh đâu? Liền là thông qua một loại đặc thù chất môi giới đối tia sáng cảm quang độ khác biệt, có thể rõ ràng mà đem sự vụ in thu nhỏ tại phim ảnh bên trên, sau đó lại một lần nữa ra tới. Chính là, tốt a. Giới thiệu nửa ngày, Lã Bố đều cảm giác có chút đau đầu, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào hướng về phía Hoàng Thừa Ngạn giới thiệu máy ảnh. Bất quá, còn tốt, Lã Bố nhớ phải tự mình tại hiện đại mang tới một bộ máy ảnh, chuẩn bị cấp con cái chụp sinh nhật chiếu dùng. Lã Bố lúc này mạng người hầu, theo trong hoàng cung tướng cơ đưa tới. Chờ máy ảnh tới sau đó, Lã Bố không khỏi đối Hoàng Thừa Ngạn nói ra, quốc trưởng, đây chính là máy ảnh, ngươi đừng động, chờ ta cấp quốc trưởng chụp tấm hình, sau đó ngươi liền sẽ rõ ràng máy ảnh đến cùng là làm gì. Hoàng Thừa Ngạn nhìn Lã Bố trong tay hình thù cổ quái đắc thủ cơ, nghi hoặc gật gật đầu, sau đó quy củ đứng tại chỗ. Rất nhanh, Lã Bố điều chỉnh tốt tiêu cự, răng rắc một chút đè xuống cửa chớp. Cửa chớp một vang, tia chớp cơ lóe lên, đem Hoàng Thừa Ngạn cấp giật nảy mình tốt. Không bao lâu, ảnh chụp liền răng rắc trực tiếp in ra. Lã Bố lấy ra ảnh chụp, đưa cho Hoàng Thừa Ngạn nhìn. Hoàng Thừa Ngạn tiếp đi tới nhìn một chút, trực tiếp bị cả kinh trợn mắt hốc mồm, miệng há thật to, lão đại, rốt cuộc không khép lại được tới. Ngoan ngoãn Long Đông, cái này, thật là quá thần kỳ. Sao có thể giống như vậy? Cảnh tượng trước mắt, cùng trong tấm ảnh, ngoài ra lớn nhỏ không đều dạng bên ngoài, cái khác quả thực giống nhau như đúc. Loại cảm giác này, quá quỷ dị. Cái này, đây chính là máy ảnh sao? Thần kỳ như vậy sao? Hồi lâu sau, Hoàng Thừa Ngạn mới hơi khôi phục lại một chút. Lúc này, rốt cuộc minh bạch, Hoàng thượng vì cái gì khó mà nói giải thích.